Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian chương, đó là Cơ Hội Đến Từ Chiến Tranh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Hứa Thanh cùng với cái tên Cửu Điện Hạ của ngọn núi thứ nhất đã trở về Thất Huyết Đồng. Chuyến đi lần này của Hứa Thanh nói chung là thu được rất nhiều lợi ích, nhưng mà sau khi về mới biết là vẫn không đủ vốn để mở bến cảng, cho nên hắn bỏ qua chuyện này. Và bây giờ thì cũng biết được cái hộp sắt là cái hộp ước nguyện, có thể mở ra bất cứ thứ đồ gì. Và hai đi nữa là hắn cũng đã bán đèn cho tên mập Hoàng Nham. Ngoài ra thì còn có chuyện đó là chiến tranh sắp nổ ra, để cho Hứa Thanh. Hoàng Nham có hỏi là có muốn tham gia hay không, nhưng theo mình nghĩ thì chắc chắn là sẽ tham gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở bên trong chủ thành thì cửa hàng mua bán vật phẩm cho tu sĩ trúc cơ sử dụng phần lớn đều nằm trong khu bằng minh của ngọn núi thứ 6. Ở trong khu bến cảng thì không có nhiều, và lại bởi vì giá cả rất cao cho nên bên trong loại cửa hàng này rất ít khách. Phần lớn được thiết lập phòng riêng, có đệ tử chuyên môn tiếp đãi. Cho nên sau khi đến khu bằng minh, Hứa Thanh tìm kiếm một phen, cuối cùng lựa chọn đi vào một cửa hàng gọi là Minh Khí Các. Tính cả khu bằng minh của ngọn núi thứ 6, cửa hàng này cũng là một trong cửa hàng lớn nhất của khu này. Cửa hàng có khoảng 5 tầng lầu, phạm vi mỗi tầng không sai biệt lắm là hơn 200 trượng. Ở bên trong xây dựng rất là xa hoa, thoạt nhìn không tầm thường. Nhất là trong đó còn có không ít tiểu nhị, nam có nữ có. Hình như bất cứ lúc nào đều có nhiều người hơn so với khách hàng, và lại đều rất là tuấn mỹ và tịnh lệ. Hứa Thanh vừa mới bước vào lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của tiểu nhị trong cửa hàng. Bởi vì cho dù Hứa Thanh mặc đạo bào màu xám, nhưng tướng mạo quán cực kỳ xuất chúng, thậm chí trong mắt của không ít nữ tiểu nhị khi mà nhìn thấy Hứa Thanh, cửa hàng liền tựa hồ cũng sáng hơn không ít. Lại càng không cần phải nói những cái khác, bởi vì người có can đảm bước vào cửa hàng của bọn họ thì trên cơ bản không phải hạng người tầm thường, ít nhất cũng đều là đệ tử hạch tâm. Nhất là bọn họ cũng đã từng tiếp đãi rất nhiều trúc cơ, cho nên mọi người đều hiểu rõ một điều. Phần lớn tu sĩ trúc cơ của tông môn đều thích mặc đạo bào màu xám, cho nên rất nhiều tiểu nhị đều nhanh chóng chạy tới để tiếp đãi Hứa Thanh. Nhưng có một thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa xinh đẹp trong số đó lại đoạt trước tất cả mọi người, là người đầu tiên tới trước mặt của Hứa Thanh. Vị sư huynh này, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Tuệ. Ngươi có vấn đề gì, cần ta giúp hay không? Ta sẽ dùng hết khả năng của mình để phục vụ ngươi. Thiếu nữ này nhìn mặt Hứa Thanh, khuôn mặt của bản thân cũng đỏ lên, mở miệng rất ôn nhu. Minh Khí Các chúng ta chủ yếu là bán các loại khí cụ. Tầng thứ nhất là phù bảo, tầng thứ hai là ngọc phù, tầng ba trở lên là pháp khí. Sư huynh muốn xem cái gì, ta giới thiệu cho ngươi nha. Hứa Thanh đem ánh mắt đảo qua bốn phía. Hắn chú ý thấy là tầng một của cửa hàng, trừ mình ra thì không có khách hàng nào khác. Đồng thời cũng nhìn thấy vách tường ở đây, hiện đầy các loại phù bảo. Mặc dù đều bị phong ấn, nhưng bên trên vẫn có chấn động không tầm thường khuếch tán ra. Nhất là trong đại sảnh, còn có vài chục cột thủy tinh, bên trong đều có những tấm phù bảo lập lòe. Những phù bảo có thể đặt một mình như thế thì có thể thấy là phẩm chất rất tốt. Ta muốn xem pháp khí một chút. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn qua thiếu nữ trước mặt mình. Dưới ánh mắt của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ càng thêm hồng nhuận phơn phớt. Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa ngà vậy, ánh mắt càng sáng hơn. Pháp khí ở trên lầu 3, mời tiền bối. Nghe thấy Hứa Thanh muốn mua pháp khí, thiếu nữ này cũng đã từng tiếp đãi nhiều trúc cơ của tông môn, cho nên nàng lập tức biết được người cùng lứa tuổi cực kỳ đẹp trai trước mắt này nhất định là tu sĩ trúc cơ. Việc này khiến cho tâm hồn thiếu nữ của nàng hơi run lên, xưng hô cũng lập tức cải biến, đôi mắt tràn ngập nước như muốn rưng rưng, mang theo vẻ cung kính dẫn đường. Đồng thời khi đi tới cầu thang, nàng bỗng nhiên có một chút tâm tư, không mời Hứa Thanh đi đầu, mà chủ động tiến lên đi ở phía trước dẫn đường. Cách làm này cũng không phải xem là thất lễ, mà theo nàng đi đến bậc thang, trong lúc đi lên thì thân thể và tư thế của nàng hơi lơ đãng để lộ ra những đường cong chết người, nhất là cánh tay khua lên khiến cho những đường cong ngọt ngào trên thân thể càng thêm rõ nét, tràn đầy mị hoặc, kèm thêm với búi tóc đuôi ngựa lay động khiến cho trên người nàng càng có thêm một phần khí tức thanh thuần, vừa câu dẫn lại vừa dục lạc. Đáng tiếc là Hứa Thanh lại là một tên đầu gỗ, không đếm xỉa tới những thứ này. Vì vậy sau khi lên lầu 3, đáy lòng thiếu nữ cũng có chút buồn bực, nàng không cảm nhận được trên người Hứa Thanh một chút ý vị khác thường nào. Nhưng nàng rất nhanh liền sửa sang lại suy nghĩ, sau khi dẫn Hứa Thanh vào một căn phòng, liền cung kính hỏi hắn có yêu cầu như thế nào đối với pháp khí. Pháp khí loại hình công kích, giá khoảng 30 vạn linh thạch. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng. Thiếu nữ nghe xong gật đầu cáo lui. Không lâu sau khi nàng trở về, liền cầm thêm một cái khay. Ở trên có ba dạng vật phẩm. Một thanh tiểu kiếm màu lam, bên trên có dán một lá bùa. Phong ấn 9 phần 10, chấn động của thanh kiếm này. Bên trên chỉ tràn ra một tia để cho người ta có thể cảm thụ. Vật phẩm thứ hai là một cái vòng cổ, phía trên khảm nạm 5 hạt châu đen nhỏ cỡ móng tay, cũng là được một lá bùa phong ấn lại. Và cuối cùng là một chiếc chuông nhỏ màu đỏ. Vật thứ nhất là Hàn Sơn Kiếm. Bên trong thanh kiếm này ẩn chứa khí tức của biển cấm. Trong quá trình chế tạo đã được đặt vào đáy của biển cấm 3 năm, khiến cho hàn khí của nó rất là kinh người. Dùng pháp lực có thể khiến cho nó tràn ra hàn khí, lại có thể sở trường với tốc độ và vô cùng sắc bén. Món thứ hai là ngũ sát châu. Từng hạt châu đều phong ấn một đạo khí tức kim sát. Khi triển khai có thể hóa thành một đạo kim phạt chi lôi, đuổi giết hết thảy, trừ phi là tiêu tan kim sát, nếu không thì là không chết không thôi. Cách dùng là dung nhập pháp lực vào bên trong, đồng thời khắc tên của đối phương lên hạt châu. Món cuối cùng là sinh hồn chuông. Một khi lắc có thể khiến thần hồn kẻ địch chấn động, lập tức bị định thần tại chỗ, nhưng không có hiệu quả đối với quỷ dị, hữu dụng đối với tù sĩ có đầy đủ thân thể. Và lại món khí cụ này cũng tồn tại một khuyết điểm nhỏ, đó là một khi triển khai, bởi vì người sử dụng đều là tu sĩ có thân thể, cho nên cũng bị ảnh hưởng của nó. Nhưng bởi vì nó là loại pháp khí hiếm hoi có liên quan tới linh hồn, cho nên giá cả ngược lại đắt hơn. Hàn Sơn Kiếm là 27 vạn linh thạch, ngũ sát châu 30 vạn, sinh hồn chuông là 33 vạn. Âm thanh giòn tan của thiếu nữ vang lên, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh đảo mắt qua ba loại vật phẩm, mặt ngoài thì nhìn như bình thường, nhưng trong lòng đã có tính toán. Đồng thời hắn cũng cảm khái độ đắt đỏ của pháp khí, nhưng hắn biết là trước khi mình chưa mở ra huyền diệu thái, pháp khí vô cùng trọng yếu. Nhất là hắn cảm thấy nếu như chiến tranh sắp xảy ra, như vậy thì càng phải chuẩn bị cho thật tốt. Nếu không một khi tin tức về chiến tranh tản ra, sợ là mọi thứ sẽ lập tức càng quý giá hơn, đắt hơn. Trên thực tế thì hắn thích cả ba món pháp khí, nhưng không thể lấy được toàn bộ, đơn giản là không đủ tiền. Hắn còn muốn mua ngọc phù, còn muốn mua rất nhiều độc thảo nữa. Cho nên sau khi xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng Hứa Thanh nghiến răng mua sinh hồn chuông. Tuy vật này có chút khuyết điểm, nhưng hắn có biện pháp hóa giải. Hắn tính cột nó vào trên que sắt màu đen để cho lão tổ Kim Cương Tông dùng đi giết địch ở cự ly xa. Mà lão tổ Kim Cương Tông lại là thể linh hồn không có máu thịt. Lão là khí linh, cho nên không bị ảnh hưởng của món pháp khí này. Chọn nó. Hứa Thanh cầm sinh hồn chuông lên, chậm rãi mở miệng. Thiếu nữ này có chút kích động, dẫu sao bán được pháp khí cũng là một bút sinh ý lớn, vì vậy cung kính giao dịch với Hứa Thanh, sau đó lại dựa theo yêu thầu cầu của Hứa Thanh, dẫn hắn xuống lầu 2 xem xét ngọc phù. Ở đây Hứa Thanh cũng mua lấy 3 khối ngọc phù để gia tăng phòng hộ, và một khối ngọc phù loại công kích, tiêu thêm 12 vạn linh thạch. Lúc ra khỏi cửa hàng, Hứa Thanh sờ lên cái miệng túi của mình, thầm than một tiếng. Lúc ở ngưng khí, hắn cảm thấy tài nguyên ngưng khí cần tới rất quý. Lúc ở trúc cơ, hắn lại cảm thấy ngưng khí còn tốt chán. Trúc cơ đan mới tốn tiền nhất. Hôm nay, hắn nhớ lại những thứ lúc trước, cảm thấy những thứ kia đều không tính là gì. Ngọc phù và pháp khí của trúc cơ mới là thứ đắt tiền nhất. Còn việc tấn cấp cho pháp thuyền cũng cần phải tốn rất nhiều linh thạch. Hứa Thanh lắc đầu. Hắn đã mua xong pháp khí, lúc này cũng chỉ có thể đè xuống cảm giác đau lòng, chuẩn bị đi tới trùng linh của ngọn núi thứ hai ở trong chủ thành để xem dược thảo. Dẫu sao nếu so sánh thì chủng loại dược thảo khu bến cảng và khu trừng linh đều không giống nhau. Đồng thời hắn cũng muốn tìm xem trong đó có bán quỷ dục hấu và cúc thạch hay không. Những thứ này đều là vật cần hắn ra biển, thu hút hải thú để mở ra pháp khiếu. Nhưng khi Hứa Thanh đang trên đường đến khu trừng linh của ngọn núi thứ hai, lệnh bài thân phận bỗng nhiên chấn động. Hứa Thanh lấy ra nhìn qua là Trương Tam đã chuyển âm cho hắn. Hứa Thanh, ngươi quay về rồi sao? Vừa về hôm qua, Hứa Thanh trả lời. Ngươi đang ở đâu? Có muốn tới cho ta một chuyến hay không? Hoặc là để ta đi tìm ngươi, ta có đại sự muốn thương lượng với ngươi đây. Ta chuẩn bị đi khu trừng linh để tìm kiếm dược thảo. Hứa Thanh có chút tò mò, không biết Trương Tam tìm mình là có chuyện gì. Đồng thời hắn cũng nhớ tới những ghi chép về việc đội trưởng nhiều lần tới tìm hắn trong khoảng thời gian này. Được, trong khu trừng linh có một cái bách thảo phường, chúng ta gặp nhau ở đó. Chuyển âm kết thúc. Hứa Thanh trầm ngâm đi về phía khu trừng linh của ngọn núi thứ hai. Không lâu sau thì đã tìm được bách thảo đường theo như lời của Trương Tam. Tiệm thảo dược này là rất lớn, cũng coi như là tiệm có tiếng ở khu ngọn núi thứ hai. Xa xa, Hứa Thanh đã thấy được Trương Tam bên ngoài bách thảo phường. Gã đang ngồi trên một bậc thang hút thuốc tẩu, trên người mặc một bộ đạo bào xám tầm thường. Sau khi trông thấy Hứa Thanh, trên mặt Trương Tam liền nở nụ cười, đứng dậy, vỗ tàn thuốc và cho bụi ở trên mông, rồi nhanh chóng bước tới. Hứa Thanh sư đệ, mấy ngày nay đội trưởng có tới tìm ngươi không? Sau khi tới gần, Trương Tam liền kéo Hứa Thanh tới một góc thấp giọng hỏi. Từ sau khi ta trở về thì vẫn chưa nhìn thấy đội trưởng. Hứa Thanh liếc mắt nhìn Trương Tam với vẻ mặt có chút kỳ quái. Vậy thì được rồi. Đội trưởng dạo gần đây giống như điên rồi vậy, đi khắp bốn phía để vay tiền. Trước đó còn xám chút lấy cả quyền sáng lập bến cảng của ta để ra ngoài thế chấp. Nói với ta là muốn mua phương pháp cải trang thành dị tộc. Một khi thành công thì lợi nhuận ít nhất là phải gấp 100 lần trở lên. Ta nghĩ có lẽ đội trưởng cũng sẽ tới tìm ngươi. Hứa Thanh sư đệ, ngươi vẫn còn quyền sáng lập bến cảng đấy chứ? Trương Tam dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Hứa Thanh. Còn Hứa Thanh gật đầu. Vậy thì tốt rồi, Trương Tam cười ha hả rồi nhanh chóng mở miệng. Hứa Thanh, ngươi chuyển quyền sáng lập bến cảng của ngươi cho ta đi. Đội trưởng bên đó cũng bị ta vất vả khuyên bảo mới khiến y không thế chấp nó ra ngoài. Nếu như tính cả thêm ngươi, vậy thì chúng ta có thể làm được một chuyến rồi. Ta có nguồn thông tin chuẩn xác, tông môn sẽ khai chiến với hải thi tộc. Thật ra thì cũng có rất nhiều người đoán được chuyện này rồi, nhưng mà loại thông tin này thì những người khác nhau sẽ nghe ra những thông tin khác nhau. Điều này có liên quan đến lối suy nghĩ của từng người. Có người nghe tới chiến tranh thì muốn tự bảo vệ mình, có người thì lại nghĩ làm thế nào để kiếm được nhiều điểm cống hiến, có người thì lại sợ hãi căng thẳng, còn có một vài người lại có thể nghĩ đến việc phát tài, nhưng lại không biết là phải thực hiện nó như thế nào. Bọn họ tối đa chỉ nghĩ đến là tàng trữ hàng hóa mà thôi, nhưng ta thì không giống. Trương Tam nói đến đây vẻ mặt liền trở nên kiêu ngạo. Hứa Thanh, ta nói cho người biết, một khi chiến tranh mở ra thì có nghĩa là cơ hội phát tài đã đến. Vào thời điểm này, ngươi đừng ngu xuẩn nghĩ tới việc tích trữ vật tư. Vô dụng thôi, làm vậy thì khiến cho người khác chán ghét. Chúng ta sẽ không kiếm tiền của các vị đồng môn, chúng ta sẽ kiếm tiền từ tông môn. Lần này tông môn khai chiến với hải thi tộc nhất định thanh thế vô cùng to lớn. Đến lúc đó tông môn sẽ trưng dụng bến cảng để phục vụ cho mục đích chiến tranh. Vô luận là bố trí pháp khí hay là để chứa chiến hạm, hoặc là để cho đệ tử các ngọn núi khác lui tới, bến cảng sẽ là trọng điểm của trận chiến này. Mà số lượng bến cảng của ngọn núi thứ bảy cũng chỉ có giới hạn thôi. Và dĩ lúc này ta muốn gom 3 cái bến cảng lại mở cùng một chỗ, là bởi vì một bến cảng lớn như thế nhất định sẽ được tông môn lựa chọn trưng dụng đầu tiên. Mà trưng dụng thì phải trả tiền, cho nên chúng ta chỉ cần xây dựng nó đơn giản thôi, có thể đáp ứng nhu cầu trước khi khai chiến là có thể kiếm tiền được. Cũng chỉ cần thiết lập nhiều nơi cập bến một chút là được. Ta đã tính toán rồi, trên cơ bản chỉ cần trận chiến tranh này đánh trong vòng 3 tháng, chúng ta có thể thu hồi vốn, mà đánh 1 năm thì ít nhất phải kiếm gấp 4 lần. Mà thời gian song phương gai chiến sẽ càng ngày càng kéo dài, cái này chính là cơ hội ngàn năm một thở, nhất định phải làm. Nghe xong lời nói của Trương Tam, con mắt Hứa Thanh trợn to, đưa mắt nhìn Trương Tam thật sâu, trong lòng không nhịn được mà dâng lên một loại cảm giác kính nể. Hắn cảm thấy là Trương Tam thực sự rất nhạy cảm với việc kiếm tiền, phải nói vượt xa cùng thời đại. Chú ý tới thần sắc của Hứa Thanh, đáy lòng Trương Tam cảm thấy rất dễ chịu, lập tức bật cười. Hứa Thanh, ngươi cũng chỉ cần làm giống như đội trưởng là được, không cần phải đầu tư một khối linh thạch nào cả, chỉ cần đưa quyền sáng lập bến cảng mới cho ta là được. Tiền đầu nhập vào thời kỳ đầu sẽ do ta bỏ ra, lợi nhuận sau này thì ngươi và đội trưởng mỗi người 2,5%, ta lấy 5%, được chưa? Mà sau khi chiến tranh kết thúc, bến cảng này tất nhiên vẫn sẽ được vận hành như cũ, cứ như vậy thì phần tiền lời này sẽ trường kỳ chảy vào túi chúng ta. Trương Tam nhìn về phía Hứa Thanh chờ hắn trả lời. Hứa Thanh suy nghĩ một chút rồi lấy tấm lệnh bài đưa cho Trương Tam, vật này chính là tín vật để sáng lập bến cảng. Sau khi Trương Tam nhận tấm lệnh bài, liền lộ ra thần sắc vô cùng phấn chấn và cũng trở nên nhiệt tình 10 phần. 1 năm sau, ta dám cam đoan với ngươi, chắc chắn ngươi sẽ lời ít nhất là mấy trăm vạn linh thạch. Trương Tam cười ha hả một tiếng rồi lấy ra ngọc giản, nhanh chóng liên hệ với các mối quan hệ của mình để dự kiến thiết lập bến cảng mới. Sau đó phất tay cáo từ Hứa Thanh. Đưa mắt nhìn Trương Tam rời đi mà đáy lòng Hứa Thanh có chút cảm khái. Hắn cảm thấy là Trương Tam đúng là bậc kỳ tài, chẳng những có thiên phú luyện khí, tốc độ tu luyện hình như còn không chậm, vậy mà còn có một cái khiếu giác vô cùng nhạy bén đối với việc kiếm tiền, thực sự là rất biết cách kinh doanh. Hy vọng 1 năm sau thực sự có thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Nghĩ đến việc Trương Tam nói 1 năm sau mình có thể được chia đến mấy trăm vạn linh thạch, mà trái tim của Hứa Thanh bất giác đập nhanh lên. Căn bản lợi nhuận mà Trương Tam nói tới hơi lớn quá mức. Việc này đối với Hứa Thanh vừa mới tiêu cạn túi là có sức hấp dẫn chí mạng. Sau một hồi lâu, hắn hít sâu vào một hơi rồi mới tiến vào Bách Thảo Đường. Ở Bách Thảo Phường, hai nén hương sau, Hứa Thanh mua được độc thảo cần thiết rời đi. Mặc dù đã tiêu không ít linh thạch ở đây, nhưng lúc này trong lòng hắn vẫn có chút thỏa mãn, bởi vì số lượng độc thảo trong cửa hàng này là rất nhiều, thậm chí vượt qua cả chỗ dược thảo chính dương. Hứa Thanh cảm thấy đây mới là dáng vẻ bình thường của một cửa hàng Bách Thảo nên có. Dù sao thì tuyệt đại đa số dược thảo cuối cùng đều có độc cơ mà. Ở chỗ này hắn mua rất nhiều độc thảo mà vốn dĩ chỉ thấy trong điển tịch của Bách Đại Sư lưu lại. Với gián dự định quay về động phủ để thử luyện chế độc dược mới. Hắn chỉ thấy hơi tiếc nuối vì chỗ này cũng không có quỷ dục hấu. Nhưng trưởng quầy đã nói là có thể đặt tiền cọc trước, chừng một tháng có thể quay lại lấy hàng. Hứa Thành cũng đồng ý. Nhất định phải nhanh. Chóng luyện chế ra, thứ độc có thể khiến cho trúc cơ chết bất đắc kỳ tử. Nhất là loại độc có thể độc chết được hải thi tộc. Thân thể của Hứa Thanh bay lên, lao vút về phía động phủ mình trên ngọn núi thứ bảy. Thời gian dần trôi qua, hắn ở trong động phủ luyện độc và tu hành rất nhanh đã là nửa tháng. Lúc này trong tông môn có một tin tức đang cấp tốc lan truyền. Tin này khiến cho tất cả mọi người đều coi trọng, thậm chí còn khiến cho không khí của toàn bộ thất huyết đồng xuất hiện dấu hiệu kìm chế và đè nén. Hải thi tộc dường như muốn khai chiến toàn diện cùng với thất huyết đồng. Tin tức này vừa truyền ra thì giống như một cơn bão, nhanh chóng quét qua toàn bộ thất huyết đồng, khiến cho vô số tu sĩ coi trọng, bất kể là tu sĩ trên núi hay dưới núi đều là như vậy. Mặc dù tu sĩ đẳng cấp cao sẽ là chủ lực của chiến tranh, nhưng rất nhiều chuyện trên chiến trường vẫn cần tu sĩ ngưng khí tiến hành, ví dụ như bảy trận, hậu cần, là ví dụ các loại nhiệm vụ vận chuyển vật tư cần thiết cho chiến tranh. Thậm chí là bên phía hải thi tộc, tất nhiên cũng sẽ có tu sĩ ngưng khí xuất chiến. Nếu như vậy thì đệ tử dưới núi của thất huyết đồng cũng phải xông lên. Dẫu sao đối với tu sĩ trên núi mà nói, đệ tử dưới núi không có quyền cự tuyệt, chỉ có đạt tới trúc cơ mới có quyền tự quyết định là mình có tham chiến hay là không. Cho nên sau khi tin tức truyền ra, bên trong chủ thành rất nhanh nhấc lên những cơn chấn động. Nhưng Hứa Thành cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Vô luận là lúc hắn nhìn thấy chủ phong của ngọn núi thứ bảy và trưởng lão giao chiến cùng với hải thi tộc trên biển, hay là lúc Hoàng Nham đã nhắc nhở hắn hai lần, hoặc là Trương Tam đã chuẩn bị bố cục từ sớm, thì tất cả những việc này đều chỉ ra một chuyện là chiến tranh sắp đến. Đối với chiến tranh, lúc đầu vốn Hứa Thành không có quá nhiều suy nghĩ, nhưng mà lúc lên núi Trương Vân Sĩ đã từng nói qua, tu sĩ trúc cơ của thất huyết đồng không có nghĩa vụ tham chiến, nhưng khi xảy ra chiến tranh thì lại mở ra rất nhiều lợi ích. Với cả, khi mà tu luyện sát hỏa thôn hồn kinh, ý nghĩ của Hứa Thanh liền có chút cải biến. Trên thực tế thì toàn bộ tu sĩ trúc cơ, tu luyện sát hỏa thôn hồn kinh đều rất coi trọng chiến tranh. Bởi vì trong chiến tranh là nơi dễ nuốt hồn nhất, chỉ cần có thể sống sót thì phần lớn người sẽ mở ra rất nhiều pháp khiếu. Dẫu sao thì chiến trường phải trải qua giết chóc rất nhiều, và lại trong mỗi lần hỗn chiến lại càng dễ nuốt hồn hơn. Hồn của hải thi tộc lại có hiệu quả cao nhất đối với sát hỏa thôn hồn kinh. Điểm này khiến cho Hứa Thành rất là động tâm, nhất là hắn đã từng được nếm được của ngon ngọt từ chỗ hải thi tộc. Bây giờ hắn đã mở ra 20 đạo pháp khiếu, thiếu 10 đạo nữa thôi là sẽ hình thành đoàn mệnh hỏa thứ nhất. Mà Hứa Thành đã tính toán thử, nếu hắn dùng quỷ dục hấu phối hợp với cúc thạch thu hút hải thú để mở ra pháp khiếu như lần trước, thì ít nhất cũng cần tới thời gian 2 năm mới có thể mở ra đoàn mệnh hỏa thứ nhất. Mặc dù thỉnh thoảng có thể gặp phải hung thú trúc cơ, có thể đẩy nhanh tiến độ, nhưng đồng dạng cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Như trên, còn chưa tính tới lộ trình thu hút hải thú và số lượng máu của quỷ dục hấu có đủ hay không. Nếu lại cộng thêm những yếu tố này, sợ là phải mất 3 năm, cũng chưa biết chừng. Mà trong khoảng thời gian lâu như vậy, mà vẫn thủy chung ở tu sĩ trúc cơ chưa mở ra huyền diệu thái, vậy thì ra biển cũng gặp nguy cơ rất lớn. Dẫu sao, khi ngươi còn là ngưng khí ra biển gặp phải cường giả, đối phương sẽ cảm thấy giết ngươi là không đáng. Nhưng khi đối phương nhìn thấy ngươi là tu sĩ trúc cơ thì phần lớn sẽ không nghĩ như vậy nữa. Giết tu sĩ trúc cơ sẽ kiếm được rất nhiều thứ có giá trị cao. Nếu tính như vậy thì mặc dù chiến tranh có cảm theo nguy hiểm, nhưng nếu so với lợi ích thực tế thì cao hơn ra biển rất nhiều. Mà trong khi tin tức về trận chiến tranh này truyền bá khắp tông môn, Trương Tam cũng rất dụng tâm đối với bến cảng mới của ba người bọn họ. Không hề vì chiến tranh mà trì hoãn, vẫn ném ra rất nhiều linh thạch, chẳng những đã lựa chọn khu vực sáng lập, thậm chí còn thuê mấy ngàn đệ tử dưới núi của ngọn thứ sáu và mấy vạn tạp dịch bắt đầu kiến thiết bến cảng. Nhiều người như vậy chung tay kiến thiết khiến cho bến cảng chuyển biến từng ngày, mỗi ngày đều có biến hóa, đồng thời cũng mở ra quy hoạch các cửa hàng bên trong bến cảng mới. Mặt khác thì Trương Tam với tư cách là phó bộ trưởng của vận chuyển ty, gã có quyền xây dựng đại bộ phận của vận chuyển ty ở bến cảng mới, dùng để chuyên môn phục vụ cho bến cảng. Bên đội trưởng cũng đồng dạng, mặc dù y không có ở trong tông môn, nhưng đã an bài xong xuôi mọi việc, chuyển rời bộ phận chữ huyền đến bến cảng mới, với tư cách là chi nhánh bên trong bộ hung ty. Còn có Hoàng Nham, không biết tên mập này từ con đường nào nghe được là Hứa Thanh có cổ phần ở bến cảng mới thành lập, cũng an bài Hoa Tiêu Ti tới đây để xây dựng chi nhánh. Đồng thời bởi vì tin tức lan ra, Cố Mộc Thanh cũng âm thầm mua một căn cửa hàng lớn trong bến cảng, chuẩn bị mở một tiệm thuốc trong đó. Mà trưởng quầy của ngọn núi thứ 6 từng có ý đồ vơ vét tài sản của Hứa Thanh, không biết là có phải được người sau lưng an bài hay không, cũng trở thành người đầu tiên đến mua một cái cửa hàng để coi như biểu đạt thiện ý. Mà theo mọi người tràn vào, toàn bộ bến cảng mới liền biến thành một mảng náo nhiệt, đã trở thành chủ đề nóng trong tông môn gần đây, ngoại trừ thông tin về chiến tranh. Cho đến khi là Đinh Tuyết cũng biết việc này, tự nhiên nàng cũng muốn tới hỗ trợ, vì vậy đã mua 3 gian cửa hàng, tạo thành một hình tam giác, bao vây luôn tiệm thuốc của Cố Mộc Thanh. Hình như còn chưa nghĩ ra là muốn dùng để làm gì, nhưng là rất có khí thế, thậm chí còn liên hệ với phần lớn tỉ muội khuê mật của từng ngọn núi, kêu gọi mọi người tới đây ủng hộ. Đinh Tuyết vừa mua xong cửa hàng thì ngày hôm sau, Triệu Trung Hằng liền nhanh chóng an bài điều hành ty kiến tạo chi nhánh ở bên trong. Việc này cũng khiến đáy lòng Trương Tam vô cùng đắc ý. Dĩ nhiên, tất cả tin tức trong này đều do gã thả ra, nhưng mà người ra chiêu này chính là đội trưởng. Trước khi đội trưởng đi đã nói với gã, nhất định phải kéo được Hứa Thanh tham dự. Dẫu sao, người đẹp trai thì đi đâu, cũng có đất dụng võ cả. Mà Trương Tam cũng bắt đầu sử dụng quan hệ của bản thân, vì vậy rất nhanh liền có người của ngọn núi thứ 3, thứ 4 và thứ 5 đến mua cửa hàng. Việc này khiến cho toàn bộ những thứ cần thiết cho việc tu hành đều có đầy đủ ở trong bến cảng mới. Về phần sòng bạc và ca múa, ngài nói bến cảng gần đây mới mở thuộc về bộ hung ty, cho nên cũng theo gió mà đến. Bọn họ là thành phần mua cửa hàng nhiều nhất, hầu như toàn bộ các cửa hàng của chủ thành đều mở chi nhánh ở chỗ này. Những cửa hàng của các ty khác cũng lần lượt vào trú trong bến cảng mới, cho đến khi lại là nửa tháng trôi qua, lúc Hứa Thanh từ Bách Thảo Phường lấy được quỷ dục hấu, bến cảng mới trong một tháng khua chiêng gõ trống mà xây dựng cũng đã xuất hiện hình thức ban đầu, đã có thể mở ra để sử dụng. Và lại, còn thỉnh ngọn núi thứ 7 tới đánh số, sau đó liền được công nhận là bến cảng 176. Ngày hôm nay là ngày bến cảng được xây dựng thành công và khai trương mở ra hoạt động. Hứa Thanh cũng chuyển địa bàn từ trên núi xuống, tìm một nơi cập bến vắng vẻ trong bến cảng 176 mà hạ thuyền. Trên đường đến, hắn nhìn thấy bến cảng bắt đầu vận hành, đáy lòng cũng cảm khái. Trương Tam vì cầm ra phí trưng dụng của tông môn mà đích xác đã liều mạng, lại còn toàn lực kiến tạo nữa. Mà theo hắn, chuyển từ động phủ xuống bến cảng, khi ngồi trên pháp thuyền, Hứa Thanh nghe được âm thanh của sóng biển, cảm thụ được pháp thuyền nhẹ nhẹ lắc lư. Cái loại cảm giác này khiến hắn tựa như trở về lúc còn là ngưng khí. Lúc này, hắn lặng lẽ đả tọa, dự định trì hoãn thời gian ra biển lại một chút, bởi vì trong những ngày xây dựng bến cảng 176 thì tin tức về chiến tranh càng ngày càng nhiều, thậm chí mỗi ngày có thể thấy được từng đạo cầu vồng từ bên ngoài trở về, sau đó lại bay thẳng lên ngọn núi thứ 7. Việc này cũng khiến cho Hứa Thanh ý thức được là bước chân của chiến tranh có lẽ đã sắp tới gần rồi. Cho đến khi lại trôi qua nửa tháng, lúc này Hứa Thanh đã dùng dưỡng sinh quyết mài được một thành của đạo pháp khiếu thứ 21. Tiếng chuông hiếm có đến từ trên ngọn núi thứ 7 Thất Huyết Đồng cũng được gõ vang vào sáng sớm ngày hôm nay. Tiếng chuông động trời vang lên lập tức truyền khắp toàn bộ Thất Huyết Đồng. Mặc kệ là đệ tử trên núi hay là dưới núi, toàn bộ người nghe được đều biến đổi thần sắc. Thậm chí có không ít đệ tử ra khỏi pháp chu của mình, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi thứ 7, trong đó có rất nhiều tu sĩ trúc cơ ẩn giấu. Một màn đồng dạng cũng phát sinh toàn bộ trong chủ thành Thất Huyết Đồng, mà bộ phận trúc cơ cư trú trên ngọn núi thứ 7 cũng là như vậy. Tất cả đều nhao nhao rời khỏi động phủ của mình, trong mắt từng người đều lộ ánh sáng sắc bén. Rất nhanh, theo sau tiếng chuông vang vọng, một âm thanh già nua mênh mông trong thời khắc này còn áp chế cả tiếng chuông, vang lên khắp toàn bộ Thất Huyết Đồng. Các đệ tử Thất Huyết Đồng, lão phu là huyết luyện tử, các người có thể gọi ta là lão tổ. Hôm nay ta muốn nói cho các người một chuyện, chiến tranh đã tới. Tông môn của chúng ta tuyên chiến với hải thi tộc. Tài sản hải thi tộc hơn 100 tỷ. Lần này lão phu quyết định xuất ra một nửa những thứ cướp đoạt được để làm phần thưởng cho các ngươi. Hầu như trong chớp mắt, kiềm thanh giả nua này vang lên, vô số huyết tuyến trực tiếp từ trên ngọn núi thứ 7 của Thất Huyết Đồng phóng lên tận trời. Những huyết tuyến này rậm rạp vô số, tựa như vô số sợi chỉ đỏ. Giờ phút này bọn chúng đồng loạt cuốn lên trời, tạo thành một mảnh mây đỏ mênh mông bao phủ toàn bộ bầu trời Thất Huyết Đồng. Có thể thấy là mảnh mây này hoàn toàn đều do những sợi chỉ đỏ tạo thành. Chúng nó hội tụ trên bầu trời, nhanh chóng bay qua bay lại, cuối cùng quấn quanh và hóa thành một gương mặt lớn. Khuôn mặt này là của một lão già, thoạt nhìn là phải giật cả mình. Khuôn mặt của lão vừa xuất hiện khiến cho bầu trời trong thời khắc này cuồn cuộn lên sấm sét, thậm chí toàn bộ Thất Huyết Đồng đều bị nhuộm thành một màu huyết sắc. Ở bên trong hình như mơ hồ có thêm vài phần hỏa diễm như hôm Hứa Thanh chứng kiến. Từ xa nhìn lại, một mảnh thiên địa này tựa hồ đã hóa thành ma vực. Cùng lúc đó thì bên trong con mắt lớn ở bên trên ngọn núi thứ nhất của Thất Huyết Đồng đột nhiên tuôn ra một đạo kiếm khí với sát khí ngập trời. Đạo kiếm khí này phóng thẳng lên bầu trời, sau đó hóa thành một thanh đại kiếm huyết sắc. Thanh đại kiếm này là do vô số tia chớp màu đỏ tạo thành, thoạt nhìn vô cùng kinh tâm động phách, hình như là bất luận một đạo thiểm điện nào bên trong cũng đều có thể lập tức oanh tạc chết ngay một vị tu sĩ trúc cơ. Trên đại kiếm thình lình đứng một vị lạ lão giả mặt đỏ, cũng chính là phong chủ của ngọn núi thứ nhất. Lão đứng đó mà khí thế trên người như cầu vồng, ở bên trong tràn ngập sự sát phạt, giống như một tôn sát thần vậy. Nghe theo pháp chỉ của lão tổ, hầu như trong nháy mắt khi mà phong chủ của ngọn núi thứ nhất xuất hiện, ngọn núi thứ hai cũng có tiếng nổ truyền ra. Một cái lò đan cực lớn bay lên không trung, một nữ tử trung niên với dáng người uyển chuyển khoanh chân ngồi trên, toàn thân tràn ngập đan hương, chung quanh còn có ánh sáng bao phủ. Nhất là lò đan ở bên dưới, bên trong vẫn còn đang luyện hóa một quả đan dược giống như mặt trời, tràn ra chấn động vô cùng kinh khủng. Nghe theo pháp chỉ của lão tổ, tiếp theo là ngọn núi thứ ba, một nam tử trung niên bộ dạng như thư sinh cất bước đi ra, dưới chân đạp lên một đoàn sương mù màu vàng. Nhưng mà trong lúc đoàn sương mù này cuồn cuộn, lại để lộ ra khí tức quỷ dị kinh người. Còn có vô số thân ảnh hư ảo như ẩn như hiện chung quanh gã, giống như là quỷ ảnh vậy. Người này vừa xuất hiện liền khiến cho Hứa Thanh cảm thấy tâm thần chấn động, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ tương tự như khi gặp phải nữ nhân bạch y vô diện ở trong cấm khu lúc trước. Dường như hai người này là đồng căn đồng nguyên, đều là quỷ dị. Nghe theo pháp chỉ của lão tổ, sau khi đi ra, trung niên thư sinh này nhàn nhạt mở miệng. Sau đó là ngọn núi thứ tư cũng đi ra một người. Người này là một đại hán, mà theo hắn xuất hiện thì có thể thấy rõ ràng trên người gã có một sợi xiềng xích, một đầu ổ khóa. Của sợi dây xích này thì nằm trong tay gã, mà bên kia thì xích một con mắt. Con mắt này vừa xuất hiện thì cảm giác thần thánh từ trên người nó ầm ầm bộc phát ra, khiến cho Hứa Thanh có cảm giác mặc dù là không bằng câu anh nhưng cũng đều là loại tồn tại thần thánh cả. Về phần ngọn núi thứ 5 và thứ 6 thì không có ai xuất hiện. Cuối cùng là ngọn núi thứ 7. Trong lúc ngọn núi thứ 7 nổ vang, thân ảnh của Thất Gia thực sự là đi ra. Lão bước từng bước một đi lên bầu trời, hình như cực kỳ bình thường thong dong, mà lão cũng là người không có nhìn ra khí thế. À đâu, mà lão cũng là người nhìn không ra có khí thế nhất ở trong mọi người trên bầu trời lúc này. Từ xa nhìn lại thì lão giống như một người phàm tục, trên người không có chút chấn động nào, nhưng sự xuất hiện của lão lập tức khiến cho các phong chủ khác, ngoại trừ phong chủ của ngọn núi thứ nhất, lộn xộn cúi đầu, bày rõ sự cung kính. Nghe theo pháp chỉ của lão tổ, Thất Gia đi tới không trung, chắp tay cúi đầu về phía lão tổ trên bầu trời. Ánh mắt của lão tổ huyết luyện tử trên bầu trời cũng lập tức chú ý tới Thất Gia, bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, sau đó bật cười ha hả. Tiểu Thất, trong lúc vô thành vô thức, người lại tăng cao đạo vận trong người lên rồi, đột phá thì cũng cần nằm trong tầm mắt, thật sự là một đại hảo sự mà. Đối với lời khen ngợi của lão tổ huyết luyện tử, Thất Gia chỉ mỉm cười không nói gì, sau đó lại chắp tay cúi đầu. Lão tổ do từng sợi chỉ đỏ phác họa ra trên bầu trời cũng tươi cười, chuyển ánh mắt ra khỏi người Thất Gia, rơi vào thành chủ Thất Huyết Đồng. Lấy độ cao và tu vi của lão tổ, hầu như có thể thu hết toàn bộ các đệ tử trong thành và trong tâm thần của mình. Theo tầm nhìn của lão, âm thanh từng chữ liền như thiên lôi oanh đỉnh nổ vang trong chủ thành. Trận chiến này, phong chủ và các trưởng lão nhất định phải ứng chiến, nhưng tu sĩ trúc cơ và ngưng khí thì không nghĩa vụ này. Lão phu trừ biết tu vi của ngươi có được đều là do bản thân các ngươi cố gắng dùng tính mạng để đổi lấy, trong này cũng có một phần là được tông môn tương trợ, nhưng không nhiều. Vì vậy chiến sự lần này không có bất cứ sự cưỡng chế nào đối với các ngươi. Người nguyện ý tham chiến thì sẽ được cấp phần thưởng. Toàn bộ người tham dự chiến đấu sẽ lấy phương thức tự nguyện, nhận nhiệm vụ để mà tham gia. Đệ tử Thất Huyết Đồng, ai muốn tham chiến nào? Lời của lão tổ vừa ra thì toàn bộ lệnh bài trên thân người hắn, cũng như là của toàn bộ tu sĩ ngưng khí tầng 5 trở lên, của ngọn nói thứ bảy Thất Huyết Đồng lập tức chấn động, từng đạo thông tin về lợi ích về việc tham gia việc khai chiến, trong nháy mắt liền hiện ra. Theo những tin tức này hiện ra, khi mà toàn bộ tu sĩ lấy ra lệnh bài và đọc được thông tin ở bên trong, bọn hắn lập tức là lóe lên một tia hàn mang. Vì vậy rất nhanh liền có từng đạo âm thanh đáp lại trong chủ thành và trên núi. Đệ tử nguyện tham chiến, đệ tử nguyện tham chiến. Theo âm thanh đồng ý tham chiến lần lượt truyền ra, thì bên trong chủ thành và trên bảy ngọn núi liền có từng đạo thân ảnh bay lên không trung, cung kính mà đứng. Trong đó thì có trúc cơ, cũng có đệ tử ngưng khí. Ở dưới núi dùng phi hành phù mà đi lên. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn tất cả, sau đó cũng lấy ra lệnh bài thân phận của mình, xem xét tin tức ở bên trong. Người tham chiến sẽ dựa theo tu vi mà tính, lập tức nhận được ban thưởng lần thứ nhất. Trong đó thì ngưng khí tầng 5 nhận được 500 linh thạch, cao nhất là ngưng khí viên mãn 3.000 linh thạch. Trúc cơ thì từ 10 vạn linh thạch lên tới 50 vạn linh thạch cho trúc cơ cho đến viên mãn. Chỉ cần đồng ý tham chiến thì lập tức được cấp ngay. Nhưng một khi tham chiến, khi mà chiến tranh cơ chưa kết thúc thì không được rời khỏi. Trong lúc tham gia cũng có thể nhận nhiệm vụ tự nguyện. Đây là lợi ích thứ nhất cho tu sĩ khi tham chiến, có ghi trong Ngọc Giản. Sau khi Hứa Thanh nhìn thấy cũng có chút động dung, hắn cảm thấy là mình có thể cầm được 10 vạn linh thạch. Khoản linh thạch này đã là một khoản tài phú xa xỉ rồi. Trong lúc chiến tranh, nhiệm vụ sẽ do phong chủ trao quyền cho các trưởng lão ban ra. Sau khi trưởng lão tuyên bố, bất luận kẻ nào hay bất luận ngọn núi nào cũng có thể tiếp nhận ban thưởng. Nhiệm vụ này cũng được ban thưởng vô cùng phong phú. Thu hoạch cá nhân của người tham chiến trong hoặc ngoài nhiệm vụ thì không cần báo cáo lên trên. Coi như toàn bộ thuộc về cá nhân, toàn bộ người tham chiến giành thắng lợi cùng với Thất Huyết Đồng thì sẽ dựa theo tổng hợp số lượng và chất lượng của nhiệm vụ được hoàn thành cho tông môn mà ban thưởng tiền lời của trận chiến. Mặt khác thì hồn của hải thi tộc đối với người tu hành sát hỏa thôn hồn kinh của tông ta là có hiệu quả vô cùng kinh người và mỹ vị. Các ngươi chỉ cần thử một lần là biết. Trận chiến này ai muốn tham gia? Trận chiến tranh này vừa bắt đầu đã được ban thưởng cho nhiều linh thạch như thế. Vậy cũng có thể tưởng tượng đến là nhiệm vụ tiếp theo nhất định sẽ càng kinh người hơn nữa. Hứa Thanh nhìn đến đây đã rất là động tâm. Hắn đang thiếu linh thạch, nhất là sau khi mua pháp khí và độc thảo. Tuy rằng bây giờ trong túi vẫn còn linh thạch, nhưng chỉ đủ chi tiêu hàng ngày mà thôi. Mà trình độ trọng yếu của linh thạch đối với tu hành là rất lớn. Hứa Thanh cũng rất rõ ràng, nếu như bây giờ mà mình có 1.000 vạn linh thạch, vậy hắn thậm chí có thể tuyên bố nhiệm vụ mà không cần phải tham gia chiến tranh, cũng có thể khiến cho rất nhiều đệ tử tông môn ra ngoài giúp hắn thu bắt hải thú trúc cơ. Thậm chí có nhiều linh thạch hơn nữa, hắn có thể nhờ trưởng lão ra tay giúp đỡ. Kể từ đó thì có thể mở đến đạo pháp thiếu thứ 30, giảm đi rất nhiều khó khăn. Cho dù không tìm trưởng lão trợ giúp, nếu như linh thạch quán đầy đủ, có thể không tiếc đại giới mà luyện ra một chiếc pháp thuyền hay là một chiếc pháp hạng siêu cấp. Chỉ cần cẩn thận tránh đi những tồn tại không thể đối kháng, liền có thể quát tháo một phương ở trên biển. Cho nên, phần thưởng của trận chiến tranh này quả thực là khiến cho hô hấp của Hứa Thanh đúng là dồn dập hơn. Nhất là hồn của hải thi tộc, đối với người đã hưởng qua ngon ngọt như Hứa Thanh mà nói, thì hấp dẫn của lần chiến tranh này lại càng lớn. Hắn vốn là một kẻ sát phạt quyết đoán, cho nên chỉ thoáng suy tư, trong lòng đã đưa ra quyết định. Mà giờ khắc này, từng đạo thân ảnh cũng lần lượt phóng lên trời, âm thanh tham chiến liên tiếp vang lên. Tu sĩ trúc cơ của bảy ngọn núi Thất Huyết Đồng đều đứng chung một chỗ, không sai biệt lắm, có khoảng hơn 1.000 người. Lần này có trọn vẹn 7 thành tu sĩ lựa chọn tham chiến, vô cùng đông đảo, khí thế khiếp người, khiến cho những cơn gió ở bốn phía cũng bắt đầu thổi lên, biển khơi cũng kịch liệt cuộn sóng. Có từng đạo thân ảnh của các vị trưởng lão từ riêng ngọn núi của mình đi ra, đứng bên cạnh đám phong chủ. Đồng thời trên mặt đất của chủ thành cũng có vô số tu sĩ ngưng khí, sau khi tự mình cân nhắc liền lựa chọn tham chiến. Cũng có một bộ phận chuẩn bị phải xem thế nào đã rồi mới quyết định. Dù gì thì người có thể trở thành đệ tử của Thất Huyết Đồng lại có thể sống sót đến cảnh giới ngưng khí tầng 5 trở lên, bản thân đã không tầm thường rồi. Khai mở đại trận, đả thông cổng truyền tống, kết nối cùng với cổng truyền tống trên nhân ngư đảo. Theo huyết luyện tử ở trên bầu trời mở miệng, toàn bộ Thất Huyết Đồng lập tức nổ vang. Cả bảy con mắt lớn của bảy ngọn núi liền tản mát ánh sáng yêu dị, bao phủ lấy toàn bộ phạm vi của thất huyết đồng. Đại trận cũng lập tức được mở ra. Bên trong lệnh bài thân phận của mọi người, ngoại trừ tin nhắn ban thưởng, còn có bố cục đơn giản với trận chiến lần này. Hình như là tông môn, căn bản không sợ cái màn bố cục này bị lộ ra ngoài. Toàn bộ bố cục đều lấy bốn hòn đảo của nhân ngư tộc để làm bộ chỉ huy tiền tuyến. Toàn bộ người tham chiến ở dưới màn hào quang cực lớn của trận pháp chủ thành thất huyết đồng. Chỉ cần cầm lệnh bài thân phận trong tay, rồi mặc niệm trong đầu hai chữ tham chiến là sẽ được trận pháp trực tiếp truyền tống đến đảo của nhân ngư tộc, rồi tập trung ở đó. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Ở phần cái phần này thì phần lúc cuối là mình đọc nó hơi buồn ngủ cho nên là mình phải đọc lại một đoạn. Nhưng mà hy vọng là anh em không có chán ghét. Hy vọng anh em bớt chút thời gian cho mình xin một comment, một chia sẻ anh em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.